Dạ, đã đến giờ con kính thỉnh quý chư Tôn Đức Ni cùng tất cả quý thính chúng, chúng ta trang nghiêm thân đứng lên để cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giới Đức Quang Lâm Hội Trường A Đà Phật. Chân duyên tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang, chân duyên bóng dáng song sinh từ có địa đàng, mãi theo hoa đốm hư không chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về. Chân duyên ơi, chân duyên chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Và chúng con kính thỉnh Hòa Thượng an tọa, và chúng con kính mời quý chư Tôn Đức Ni cùng quý đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính thưa tất cả quý đại chúng, thể theo lời thỉnh cầu của Hội Phật học Đuốc Tuệ thì hôm nay là buổi thuyết pháp lần thứ hai mà Hòa Thượng Thích Giới Đức đã trở lại với Hội Phật học Đuốc Tuệ để giảng tiếp về đề tài những hiểu lầm trong đạo Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu vào thời pháp, con kính thỉnh Bác Mật Nghiêm có vài lời chào mừng quý thầy, quý sư cô cùng tất cả quý đại chúng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị đại hữu, đạo hữu. Lời phát biểu hôm nay của đại diện Hội Phật học Đuốc Tuệ không chỉ là để giới thiệu thầy tiếp tục bài 2 với những điểm hiểu lầm về Phật giáo, mà còn để cảm ơn sự gặp gỡ cùng tạm biệt thầy, đồng thời xin hẹn sang năm lại gặp lại trong một khung cảnh thân thương và thù thắng hơn. Kính thưa quý vị đạo hữu, thầy đã đến đây với Phật tử Nam Cali như một sự tình cờ. Tôi lần trước tôi đã trình bày rồi, đáng lẽ thầy không có tới đây, nhưng mà bên kia nhường cho nên Nam Cali mới có được cái sự này. Nhưng đã cho chúng ta một cơ hội để thầy trò biết nhau, và mỗi bên đều có một cái nhìn về sự sinh hoạt của đôi bên. Bây giờ, trước hết xin cho tôi nói về cái nhìn của tôi về thầy. Kính thưa quý vị, ở đây, ở ngay trong Đuốc Tuệ thì trước khi thầy đến không ai biết thầy cả, ngoại trừ tôi. Mà tôi biết thầy là nhờ đọc sách của thầy, đọc truyện của thầy và đọc thơ của thầy. Thế thì sau đó thì là có cái dịp đến thì tôi mới quyết tâm mời thầy. Nhưng mà ở đây thì cũng nhiều cái nhóm chưa biết thầy. Khi mà tôi nói với bên Mắt Thương với lại bên Nguyên Từ mời thầy thì họ bảo họ không biết thầy là ai cả. Đó là sự thật. Cho nên rằng thì là tôi mới lại bắt đầu đi tìm hiểu. Tôi nhờ cái thư viện Hoa Sen đó của ông bạn tôi ngồi ở cạnh thầy dưới này. Thì tôi thấy được hình ảnh của thầy. Và khi tôi nhìn thấy hình ảnh của thầy đó, các quý vị cũng biết tôi nhìn thầy và tôi đọc thơ của thầy thì tôi cảm thấy rằng thì là đây là một vị, ngoài cái vấn đề nghệ sĩ, thầy là nhà văn, nhà thơ, nhà họa, mà thầy còn rất là sâu về Phật pháp. Thì tôi mới nhìn thầy thì tôi mê hai cái của thầy. Cái thứ nhất là cái đôi lông mày khước trắng. Và cái thứ hai á, là cái vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng mà khi tôi thấy chứ, tôi mới nghĩ trong đầu một tiên phong đạo cốt vào thế này, nghĩ là không được rồi. Bởi vì đây là ngài là vượt tam giới, mà tiên thì hãy còn ở trong dục giới. Thế là tôi không dám nghĩ thế nữa.